LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, lấy lòng Tô Minh. Phanh, Trần Lỗi trở lại phòng làm việc của mình sau đó. Trong mắt phun ra cũng đủ giết người lửa giận. Làm Xa Hoa lão bản ghế ngồi xuống. Liền phi thường khó chịu đập một cái bàn làm việc của mình. Đem một bên thích nịnh hót thủ hạ làm cho sợ hết hồn. Thủ hạ nhanh lên nhỏ giọng khuyên nhủ. Trần Tổng ngươi cũng đừng thái thượng hòa. Xin bớt giận. Ta làm như thế nào nguôi giận? Trần Lỗi tức giận nói rằng. Má lão tử thua thiệt tiền kéo tới khách nhân. Kết quả đều bị bọn họ hấp dẫn tới. Ta về sau còn chơi cái giám. Không được. Cái này nông gia tiểu viện ta phải nghĩ biện pháp đối phó. Nếu không về sau chúng ta tử điếm này liền không mở nổi. Trần Lỗi hơi chút bình phục một hạ tâm tình sau. Mở miệng nói. Nông gia tiểu viện mới mở nghiệp vẻn vẹn 2 ngày mà thôi. Ngày hôm qua bởi vì Lý Tử Nghiêu xuất hiện hỗ trợ tuyên truyền miễn phí một cái sóng. Mà hôm nay càng là một chén giá trên trời cơm xào trứng. Hấp dẫn vô số khách nhân. Vẻn vẹn 2 ngày này thời gian. Trần Lỗi Sơn Trang tửu điếm sinh ý liền không ngừng giảm xuống. Lâu dần lời nói có thể tưởng tượng được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thủ hạ hơi do dự một chút. Nói rằng, nông gia tiểu viện chỉ sợ là khó đối phó nha. Thủ hạ lời nói này đã đầy đủ uyển chuyển rồi. Kỳ thực trong lòng hắn tương đối muốn nói. Người đều ra lưỡng chủ ý rồi. Kết quả cái nào cũng vô dụng. Còn muốn làm cái gì? Thậm chí thủ hạ còn có như thế loại dự cảm. Nếu như Trần Lỗi tiếp tục suy nghĩ biện pháp đối phó nông gia tiểu viện nói. Ước đoán rất có thể xảy ra đại sự. Quản hắn tốt khó đối phó. Ta đặc biệt hạ trực tiếp tìm người đem hắn nhà hàng đập. Nhìn hắn làm như thế nào sinh ý. Một nói đến đây, Trần Lỗi trên mặt lộ ra đem vẻ tàn nhẫn. Mà thủ hạ chính là mí mắt thì chợt dạo rực. Vội vàng nói, Trần Tổng, người có thể đừng xung động nha. Nông gia tiểu viện bối cảnh lớn như vậy. Bọn họ nhất định phải trả thù. Sợ bọn họ làm cái gì? Trần Lỗi khuôn mặt không để bụng. Nói rằng, tìm một người lưu manh đi đem hắn nhà hàng đập. Bọn họ lại tìm không được chứng cứ là ta làm. Lúc này Trần Lỗi trong lòng đã không cần thiết. Ngược lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới sinh ý liền nếu không có. Chẳng tới điểm tàn nhẫn đụng một cái. Được rồi, người đi ra ngoài trước a. Ta tới suy nghĩ kỹ một chút chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Sau khi nói xong Trần Lỗi mà bắt đầu nhắm mắt suy tư. Răng rắc kết quả còn không có qua 10 phút đâu. Thủ hạ rốt cuộc lại chạy vào. Nhanh lên mở miệng nói. Trần Tổng, có người tìm ngươi. Trần Lỗi đang suy nghĩ biện pháp đối phó Tô Minh nhà hàng đâu. Đột nhiên bị người cắt đứt trong lòng được kêu là một cái khó chịu. Trừng thủ hạ liếc mắt sau đó nói. Người nào đặc biệt hạ tìm ta. Nói cho hắn biết lão tử không rảnh. Là Vương Tổng tìm ngươi. Trong nháy mắt thủ hạ biểu tình trên mặt quái dị. Người nào Vương Tổng. Trần Lỗi sửng sốt một chút. Tâm nói cùng chính mình thường liên lạc người. Dường như không có họ Vương nha. Thủ hạ biểu tình trên mặt có chút kính nể. Nói rằng, là Vương Uy. Vương Uy, Trần Lỗi con mắt trừng lớn cả người đều không bình tĩnh. Lập tức đứng lên, kinh ngạc hỏi, là chúng ta Ninh Thành thị cái kia đại lão Vương Uy. Không sai, chính là hắn. Thủ hạ gật đầu, Trần Lỗi nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nhưng phàm là ở Ninh Thành thị mở tửu điếm nhà hàng các loại. Hầu như sẽ không có không biết Vương Uy người này. Tửu điếm nghề nghiệp đại lão. Trên cơ bản toàn bộ Ninh Thành thị vượt lên trước một nửa Xa Hoa tửu điếm cùng nhà hàng đều là. Vương Uy nắm trong tay. Thậm chí còn có điện ảnh và truyền hình công ty. Trong lúc nhất thời Trần Lỗi trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tâm nói mình cùng như vậy đại lão chưa từng có đồng thời xuất hiện nha. Bình thường muốn trên mặt một mặt đều khó khăn. Vì sao Vương Uy sẽ chủ động tìm đến mình? Bất quá nếu đã tới Trần Lỗi nhất định phải thấy. Nếu như đắc tội Vương Uy đại nhân vật như vậy. Hắn Sơn Trang này tửu điếm sợ rằng không cần sinh ý bị cướp phải lập tức đóng cửa. Vì vậy Trần Lỗi lập tức nói rằng, nhanh lên mang ta tới. Không thể chậm trễ Vương Tổng. Không cần, tự ta tới rồi. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này môn ngoài truyền tới một cái nói hơi lộ ra Tục Tằng thanh âm. Rõ ràng là Vương Uy mang theo A Tiêu chạy tới rồi Trần Lỗi phòng làm việc của. Trần Lỗi vừa nhìn thật là Vương Uy. Lập tức khách khí nói rằng, Vương Tổng quang lâm, không có từ xa tiếp đón xin thứ tội nha. Nhanh tới đây ngồi đi. Trần Lỗi chỉ một cái trong phòng làm việc dùng cho tiếp khách ghế salon bằng da thật. Khắp khuôn mặt là nụ cười nhiệt tình mở miệng nói. Nhưng mà Vương Uy trên mặt cũng là liên tục cười lạnh. Trực tiếp đối với Trần Lỗi nói rằng, không cần, ta tới tìm ngươi nói mấy câu. Trần Lỗi nụ cười trên mặt cũng tiêu tán một ít. Rất rõ ràng nghe được Vương Uy nói chuyện khẩu khí cũng không phải là rất hữu hảo. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định bất an. Ngươi có phải hay không chọc một cái là Tô Minh trẻ tuổi ngươi? Vương Uy chậm rãi mở miệng nói. Trần Lỗi sửng sốt một chút. Ngược lại thì kỳ quái hỏi. Tô Minh người nào? Vương Uy nói rằng. Chính là ngươi bên cạnh nhà kia mới mở nhà hàng lão bản. Trong nháy mắt Trần Lỗi tâm ngã vào đáy cốc. Thậm chí nói không ra lời. Chẳng lẽ Vương Uy ngày hôm nay qua đây cùng người tuổi trẻ kia có quan hệ? Chấm ngoặc kép. Trần Lỗi lúc này trong lòng đang không ngừng suy tư về. Phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Thậm chí đều không dám lên tiếng rồi. Vương Uy liền là cố ý hỏi lên như vậy. Sự tình thủ hạ của hắn A Tiêu đều đã đánh tra rõ ràng rồi. Mặc kệ Trần Lỗi có thừa nhận hay không, sự thực đều mở ở nơi đó. Quả nhiên thấy Trần Lỗi cái mặt này sắc khí sau. Vương Uy trên mặt cười nhạt càng tăng lên. Nói rằng, ngươi lá gan thực sự là không nhỏ. Ngươi biết người tuổi trẻ kia là ai chăng? Coi như là ta cũng không dám chọc giận hắn. Ngươi cũng dám đi trước mặt hắn bật nhảy. Cái gì? Nghe được câu này sau Trần Lỗi nhất thời khiếp sợ vạn phần. Phảng phất lúc này hắn mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời Trần Lỗi trong đầu hiện lên Tô Minh thân ảnh. Làm sao đều không nghĩ ra như thế cái thoạt nhìn rất thông thường thanh niên nhân. Bối cảnh sẽ lớn như vậy. Ta cũng không với ngươi lời nói nhảm. Nhà này sơn trang tửu điếm ngươi đừng mở. Lập tức đóng cửa đem hắn chuyển nhường cho ta. Vương Uy nói rằng. Vì miễn cho nói Vương Uy khi dễ người. Chúng ta tất cả làm bình thường trình tự tới. Vương Tổng ngài ra đại nghiệp đại. Muốn ta nho nhỏ này sơn trang tửu điếm làm cái gì? Trần Lỗi trong lúc nhất thời nhanh khóc lên. Vương Uy cái này tỏ rõ là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hừ, Vương Uy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta thật muốn ngươi cái này sơn trang tửu điếm. Ta bất quá là muốn lấy cái tửu điếm này đi làm cái nhân tình. Lấy lòng một cái Tô Minh mà thôi. Kỳ thực chuyện này căn bản cũng không cần Vương Uy xuất thủ. Trần Lỗi ở Tô Minh trước mặt bật nhảy không được vài ngày. Nhưng Vương Uy vẫn là xuất thủ. Chính là muốn tiễn một cái nhân tình lấy lòng Tô Minh. Trong lúc nhất thời Trần Lỗi ngây ra như phỗng mà đứng ngay tại chỗ. Phảng phất còn không có từ Vương Uy trong lời nói mới rồi phản ứng kịp. Tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì? Ngay cả Vương Uy như vậy nổi danh đại lão đều phải làm hắn vui lòng. Trần Lỗi trong lòng không khỏi hối hận vạn phần. Trước đây nếu là không trêu chọc Tô Minh, cũng sẽ không rơi thảm như vậy kết quả. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.